High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, thần khí cộng hưởng. Tên là đại nhân, đây rốt cuộc là chấm ngoặc kép, kinh ngạc không thôi. Vô tận nghi hoặc, Mira không minh bạch vì sao lại đồng thời xuất hiện hai cái giống nhau như đúc thần khí. Cái gọi là thần khí, kỳ thực ngươi cũng có thể đưa nó lý giải làm một loại triệu hoán thần khí năng lực. Bình thường chỉ cần ký chủ bất tử, bất kể thần khí bị phá hư bao nhiêu lần cũng có thể lần nữa ngưng cụ. Ta có thể mang ta thần khí, cộng hưởng cho người khác, có thể để cho ta mình và người khác đồng thời sử dụng thần khí lực lượng. Nghe được Tenla nói sau, khiếp sợ Mira không khỏi che chính mình môi. Đừng nói là Mira, ban đầu khai phát ra cái này năng lực lúc Tenla mình cũng bị dọa cho giật mình. Thần khí cộng hưởng, đây là Tenla là cái này năng lực sở đặt tên, có thể mang cướp đoạt tới mỗi một cái thần khí cộng hưởng cho một vị ký chủ. Không chỉ có ký chủ có thể sử dụng thần khí lực lượng, Tenla mình cũng có thể sử dụng thần khí lực lượng. Hơn nữa ký chủ từ thần khí trong khai phát ra năng lực cũng đồng thời có thể phản hồi đến Tenla trên người. Mặc dù đối với thần khí có trưởng khống lấy không ai sánh bằng thiên phú, nhưng theo lấy cướp đoạt thần khí càng ngày càng nhiều, Tenla cũng không khả năng đi mở mang sở hữu thần khí năng lực. Đại đa số thần khí yên lặng tại Tenla trong cơ thể ngược lại thành một loại lãng phí. Vì vậy Tenla vừa muốn là không phải có thể khai phát ra một loại tương tự năng lực, đem thần khí cộng hưởng cho một cái còn lại ký chủ, nhượng những kia ký chủ vì hắn khai phát tăng lên thần khí lực lượng. Mà chính hắn là chỉ cần chuyên chú với những kia cường đại lại so sánh đặc thù thần khí liền có thể. Cứ việc ngay từ đầu chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính, nhưng Tenla cuối cùng chính là thành công. Hắn khai phát xuất thần khí cùng chung năng lực, làm là Tenla người theo đuổi. Gasper cùng Tosa trở thành lúc ban đầu thí nghiệm người. Ban đầu Tenla từ hai người trên người ly biệt cướp lấy Forbidden Balor View cùng cố hữu kết giới, nhưng bây giờ không chỉ có Tenla có thể sử dụng thần khí năng lực, Gasper cùng Tosa cũng giống vậy có thể. Không nghi ngờ chút nào, thần khí cộng hưởng nắm giữ lấy ý nghĩa to lớn cùng giá trị. Nó có thể nhượng Tenla đào tạo được một nhóm lớn cường đại đồng bạn. Hơn nữa còn có thể để cho bọn họ vì chính mình khai phát thần khí năng lực, là Tenla tiết giảm bớt số lớn tinh lực cùng thời gian. Đương nhiên, cái này năng lực cũng không phải chút nào không hạn chế. Tenla cùng chung đi ra ngoài thần khí đều là mới bắt đầu nhất trạng thái, cũng không thể đưa hắn lái phát năng lực cùng nhau cùng chung cho ký chủ. Bị Tenla cùng chung thần khí ký chủ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nó khai phát năng lực lại có thể phản hồi đến Tenla trên người. Từ trình độ nào đó đi lên nói cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì có lấy như vậy giới hạn, những kia bị cùng chung thần khí ký chủ đối với. Đúng, thần khí nắm giữ vĩnh viễn cũng không khả năng vượt qua Tenla. Cái này cũng nhượng Tenla không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Đương nhiên, cho dù không có như vậy giới hạn Tenla cũng không sợ hãi. Bởi vì chỉ cần hắn một cái ý niệm, cùng chung đi ra ngoài thần khí tùy thời cũng có thể bị hắn thu trở lại. Hắn mới là những thứ này thần khí chân chính chủ nhân. Mira, hiện tại ngươi có thể thu dưới chứ? Hảo hảo sử dụng nó đi. Cho ngươi lực lượng cùng thần khí lực lượng đều làm việc cho ta. Nhìn xem vẫn còn trong khiếp sợ thiếu nữ, Tenla cười nói. Vâng, Tenla đại nhân, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Mira cũng sẽ không khác người, vô cùng kích động mà trở về nói. Nhìn xem trong tay kia ngân quang lưu nhanh chóng hoa lệ phi phàm thiết côn, thiếu nữ trong tâm yêu thích không dứt, tung người nhảy một cái trở lại trong sân, linh động hai tay nhanh chóng đem như ý tấn thiết côn vũ động lên, khí lưu bạo loạn, khuấy động phong vân. Mira một cái khẽ kêu nhảy đến không trung, trong tay như ý tấn thiết côn cấp tốc đưa dài, sau đó một tiếng ầm vang rơi đập đến sân huấn luyện trên, bụi khói ào ào, mặt đất chấn động. Tại thiếu nữ một kích dưới, Cơ hồ hơn nửa sân đều biến hóa là phế tích. Quang hoa lóng lánh, đã sớm thiết trí hồi phục ma pháp nhanh chóng tu bổ lấy bị phá hư mặt đất. Mà Mira chính là nhìn trong tay mình như ý tấn tiết côn. Mặt đầy kích động vạn phân thần sắc. Cái này là thần khí lực lượng. Một bên Tenla khóe miệng khẽ nhếch. Tâm nói hắn thật đúng là kiện thần khí này tìm đúng chủ nhân. Hơi có chút mong đợi. Như ý tấn tiết côn tại Mira trong tay lại sẽ vì hắn khai phát ra như thế nào thú vị năng lực. Nên lên đường. Tenla đại nhân. Tập thể dục sáng sớm kết thúc. Dùng xong bữa ăn sáng. Yubeluna hầu hạ lấy Tenla đổi đi học giáo chế phục. Sau đó ôn nhu lấy nói. Nhìn một chút chờ xuất phát chúng nữ. Tenla gật đầu một cái. Bất quá khi nhìn về phía bên kia lúc. Ô ô ô. Ta không nên đi trường học. Ta không nên đi trường học. Chặt chẽ ôm lấy bàn không chịu buông tay. Không phải Gasper thì là người nào? Tenla đại nhân. Gasper vậy mà không đi trường học. Để cho chúng ta đem hắn tan rã đi. Được a, tháo thành tám khối. Tháo thành tám khối. Ô, không nên tan rã ta. Yêu cùng Nen tỉ muội hai trêu chọc lấy Gasper. Còn lấy ra cơ điện một bộ phải đem hắn tan rã bộ dáng. Bị dọa đến sắc mặt phát trắng Gasper trực tiếp trốn vào bàn đáy dưới. Chính là chết cũng không chịu mới đi ra. Tính, hắn không đến liền nhượng hắn ở nhà đi. Khóe mắt nhảy lên, Tenla tức giận nói. Gasper tại giờ bị qua nghiêm trọng tâm lý vết thương. Cho dù hiện tại cũng còn chưa hoàn toàn khép lại. Rất sợ người khác sẽ xem chú đến hắn. Mỗi khi đến nhiều người địa phương liền sẽ khẩn trương sợ hãi. Đương nhiên, tại Tenla xem ra nếu không phải cái kia so nữ sinh còn có thể yêu gương mặt cùng chết cũng đổi. Không nữ trang thích nói. Ai sẽ để ý đến hắn a? Về điểm kia vết thương cũng đã sớm khép lại đi. Nhượng không muốn đi trường học Gasper một người ở nhà trong nhà. Tenla cùng chúng nữ chính là chuẩn bị tiến về trước câu vương học viên. Không được không được, phải đến muộn. Phụ mẫu, ta đi trường học. Tenla cùng chúng nữ đi xuất thần đêm ra. Mà một đạo thân ảnh cũng đúng lúc từ bên cạnh Hyodu ra chạy đến. Sách lấy cặp sách, một đầu tán loạn tóc. Cũng tương tự ăn mặc câu vương học viên chế phục. Chính là Hyodu Issei. Khóe mắt hơn quang quét Tenla cùng Yubeluna chúng nữ. Hyodu Issei cả người đều đờ đẫn ở. Thiếu nữ xinh đẹp. Rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Nhất là đương ánh mắt lộ đến Yubeluna trên người lúc. Hyodu Issei càng là hai con ngươi tử đều hơi kém chừng ra ngoài. Thật là dọa người hai cái hung khí. Hyodu Issei không khỏi cả người đều bồng bềnh lên. Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp cái gì. Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải có lấy như vậy hung khí đại tỷ tỷ cái gì. Nhất định là tại nằm mơ. Hắn nhất định là tại nằm mơ. Nhìn xem Hyodu Issei kia mười phần sắc lang phản ứng. Yubeluna cùng Xuê Lan chúng nữ chân mày sâu mặt nhăn. Trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Marian nâng lên một cánh tay ngọc lại chuẩn bị phát động ma pháp đối với. Đúng, cái này không biết sống chết nhân loại làm trừng phạt. Bất quá nhưng là bị Tenla một cái nhãn thần ngăn lại. À, Issei sao côn, đã lâu không gặp, nâng lên một cái tay đến. Tenla cười híp mắt chào hỏi nói. Phục hồi tinh thần lại. Hyodu Issei vội vàng xoa một chút nước miếng. Rốt cuộc cũng chú ý tới bị hắn tiềm thức coi thường mất Tenla. Cái kia, ngươi là mù mờ xấu hổ. Niệm niệm không thôi đem ánh mắt từ Yubeluna chúng nữ trên người thu hồi lại. Mặc dù Hyodu Issei cảm thấy Tenla có chút quen mắt, nhưng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới. Thế nào, Issei sao côn, đã quên ta sao? Ta chính là các ngươi bên cạnh gia Kaguya Tenla a. Tenla cười híp mắt đáp trả. Mà nghe tiếng Hyodu Issei tựa hồ cũng rốt cuộc nhớ tới cái gì. Không khỏi kinh hô lên. Ngươi là Tenla. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.